Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 22 giờ 22, trên những tầng mây dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, mặc dù đã là tháng 3, nhưng mà do nằm ở phía bắc của lục địa cộng thêm việc cái nắng của mùa hè chưa đến, nên giờ này trời vẫn còn có chút ít sương mù. Dưới cống ngầm, không giống như màn sương mỏng manh ở phía trên, do không được ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, nên ở dưới này màn sương vẫn rất dày đặc. Thậm chí, nếu có người bận tâm để ý, họ sẽ thấy sương mù ngày một càng dày đặc hơn. Trong một ngõ ngách tối tăm, nơi mà cho dù có là ánh sáng của đèn điện phía cũng không thể với tới, có một bóng người đang nằm co ro. Ta không thể, hắn run rẩy. Không, ngươi có thể chứ, hắn tự phản bác, nhìn lại những bóng đèn đã bị chính bản thân phá hủy xung quanh. Hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Bóng tối, hắn cần thêm bóng tối. Chỉ có bóng tối mới khiến hắn quen thuộc, chỉ có bóng tối mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Cạch, một âm thanh nhỏ bất thình lình đánh động quái vật. Hắn, à không, nó nhìn về nơi mà ánh sáng duy nhất còn tại. Một bóng người bắt đầu bước về phía của nó. Hừ, quái vật bắt đầu trở nên lạnh lùng. Đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi vẫn bán sống bán chết cố gắng lết tới đây cho được à? Trong lời nói của nó tràn ngập sự cao ngạo. Ngươi xác định ngươi sẽ cùng toàn bộ nhân loại là kẻ thù chứ? Bóng người dường như không thèm để ý đến lời hỏi thăm sức khỏe của nó lắm. Cùng con người là kẻ thù hay không thì ta góp cần quan tâm. Nhưng mà ngươi, chắc chắn sẽ là kẻ thù của ta. Lần trước ta còn nhân từ chứ lần này thì không có nữa đâu nhé. Vừa dứt lời quái vật liền giống như là một con ếch nhún mình một cái, rồi bật ra lao nhanh về phía của địch thủ. Nhìn thấy quái vật xông tới, kỵ sĩ trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Hắn liền bước lùi một bước rồi lấy ra một cái biểu tượng rồi thay thế cho vị trí biểu tượng sương mù đang đặt ở trên lưng và hô to. Biến thân, giống như là nghe được hiệu lệnh của người kỵ sĩ, đất trời xung quanh cũng bắt đầu biến động. Ở phía bên trái của kỵ sĩ, những luồng gió xoáy cuồn cuộn mà xông lên. Ở phía bên trái của kỵ sĩ, một đám mây bắt đầu hiện lên. Hai loại lực lượng tưởng như không thuộc về nhau này ấy thế mà lại bắt đầu hòa quyện lẫn nhau tại nơi kỵ sĩ đang đứng. Trong lúc này, quái vật cũng không rảnh rang mà đứng nhìn chơi. Đợi sau khi lấy được thế đà, nó lại tiếp tục bắn vọt về nơi kỵ sĩ đang đứng. Trong tích tắc bỗng nhiên có một cánh tay từ bên trong mây mù và gió xoáy đưa ra. Cánh tay này mềm mại và uốn lượn đi vòng xuyên qua cánh tay của quái vật rồi đẩy nó ra xa. Không thể nào, bị đẩy ra rồi nhảy lộn vài vòng để lấy thế quái vật thầm nghĩ. Vậy mà có kẻ lại có thể đánh trúng được nó sao? Trong tầm mắt của nó, gió xoáy và mây mù cuối cùng đã tan đi chỉ để lại một người kỵ sĩ đứng ở nơi đó. Bộ giáp kỵ sĩ đang mặc trở thành có ba màu xám, trắng và xanh lá đi liền nhau. Đôi khi lộ ra các họa tiết uốn lượn hình sóng, chỉ là thay đổi một chút hình dạng, lại có thể đánh bại được ta sao? Quái vật khinh bỉ, nó nhún lên sao cho cả chân và tay chạm nóc hầm như con nhện, rồi trong khoảnh khắc đó lại đẩy ra và tung một cước ngang. Nhìn thấy quái vật lao tới, kỵ sĩ cũng không nao núng. Hắn nghiêng một góc 45 độ rồi quay người về phía sau. Nhờ tốc độ và cảm quang của gió kết hợp với khả năng phản xạ và thăng bằng của mây, hắn có thể vừa vặn né đi một cước này của kẻ địch. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy kẻ địch sắp tránh đi, quái vật liền nhanh chóng xoay người lại để cước của nó có thể trúng được kẻ địch. Nhưng mà, kỵ sĩ vẫn lạnh lùng nghiêng người xuống thấp hơn, thấp đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi cống bốc lên từ phía sau lưng. Đợi quái vật do không tấn công chúng được nên mất điểm tựa phải lộn nhào về phía trước để giữ thăng bằng, hắn mới không do dự đứng lên và chạy trốn. Đúng, mục tiêu của kỵ sĩ vốn không phải là chiến đấu tại trong ống cống chật hẹp và tối tăm thế này. Hắn cần một nơi khác rộng rãi, thoáng đãng hơn để có thể phát huy được sở trường của mình. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được ta sao? Quái vật nở một nụ cười vui vẻ. Cho dù kỵ sĩ chạy trốn, nó cũng không có ý khinh địch. Chỉ là, nãy giờ những gì mà kỵ sĩ thể hiện thật sự khiến là cho nó quá thất vọng. Nhanh hơn thì sao cơ chứ? Lực đạo vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể làm tổn thương đến nó. Nếu kỵ sĩ có ý định chiến thắng nó bằng cách liên tục phá vỡ trọng tâm của nó thì xin lỗi, sở trường của nó vốn là giữ thăng bằng. Vốn đã luôn là như vậy, chẳng qua là nó không muốn biểu diễn mà thôi. Dù sao, càng ít thể hiện lại càng tốt. Trước hàng trăm con mồi đã chết dưới tay nó, chẳng ai có thể xứng đáng để được xem con át chủ bài này của nó cả. Thế là quái vật bắt đầu đuổi theo. Trong cống ngầm hiện tại, nếu có một cái flycam được đặt ở dưới nơi này, chắc chắn nó sẽ quay được những thước phim rất thú vị. Liên tục giữa bóng tối và ánh sáng của đèn cống, là hai cái bóng di chuyển theo hình zigzag cực nhanh. một cái bóng dẫn trước, mà cái còn lại cũng đang bám sát đuôi. Trò chơi đuổi bắt này đang đến hồi gay cấn. Chỉ cần một trong hai bên sơ sẩy thì trò chơi sẽ tiến vào hồi kết. Để xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Quái vật phấn khích đến tột độ. Chưa bao giờ trong cuộc đời của nó lại có người cùng nó chơi một trò chơi vui đến như vậy. Dù sao trò chơi này nó vẫn sẽ là kẻ thắng sau cùng. Nếu nó có thể kiên trì nổi, thể lực của quái vật là vô hạn, bọn nó cũng không phải là sinh mạng thể hữu hạn như con người. Chỉ cần nó tiếp tục giữ vững phong độ thì nó cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng. Sau 15 phút cuộc đuổi bắt cuối cùng cũng đã kết thúc tại một lối ra của cống ở phía bên ngoài thành. Trên bãi đất trong hoang vu, quái vật biểu lộ chán ghét dùng tay che lại ánh sáng rồi than thở. Ai, ta chán ghét ánh mặt trời. Giống như chẳng hề để ý đến lời nói của quái vật, kỵ sĩ im lặng mọc ra đôi cánh rồi vút bay lên cao. Hừ, lại để hắn chạy trốn mất, thật là chán quá đi. Quái vật mặc dù rất muốn đuổi theo, nhưng mà kỵ sĩ trong hình thái gió và mây vẫn thật sự là quá nhanh. Mà thôi, quái vật nghĩ lại, hiện tại nó cuối cùng cũng ra khỏi cái mê cung này rồi. Có lẽ nó nên rời đi ngay lập tức, nếu như không có chuyện gì khác xảy ra. Ở trên không trung, ở phía trên tít những đám mây ti tầng cao trắng xốp, có một người với một đôi cánh chim trắng tinh đang bay lượn. Ngang này là đủ rồi nhỉ, kỵ sĩ tự nhủ, hắn rút biểu tượng của gió ra, rồi thay vào đó là biểu tượng của mặt trời. Bầu trời bắt đầu có biến, những đám mây tầng cao ở dưới chân kỵ sĩ, bắt đầu lũ lượt theo nhau cùng bao quanh người hắn. Những tia nắng của buổi trưa thấy vậy liền cảm thấy bản thân không hề thua kém mà cũng thi nhau bám trên người kỵ sĩ. Cuối cùng, tại vị trí vốn có của kỵ sĩ, một quả trứng làm từ mây xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, những tia sáng của mặt trời lại lóe lên ở bên trong quả trứng đó. Dần dần, ánh sáng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, quả trứng mây kia cũng bắt đầu nở ra, một kỵ sĩ với bộ giáp với hai màu sắc chủ đạo là xám và vàng xuất hiện. Đi cùng bộ giáp là những đường cong uốn lượn của mây xen lẫn những đường thẳng mạnh mẽ của ánh sáng. Biến thân xong xuôi, kỵ sĩ bắt đầu lao xuống. Trận chiến của hắn và quái vật giờ mới đi vào hiệp chính thức. Cái gì vậy, má ơi, sao băng giữa ban ngày? Ủa, giữa trưa từ khắp nơi trong thành phố Z, các cư dân không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn lên không trung. Trong mắt của bọn họ có một thứ gì đó cực kỳ chói sáng giống như sao băng đang bay xoẹt ngang qua bầu trời. Ông có chắc là cậu ấy có thể làm được không? Ellie dùng tay che ánh mặt trời mà ngước nhìn lên không trung rồi ngờ vực hỏi. Nếu không thể, mới là lạ. Hakase đeo kính râm rồi nhìn lên bầu trời rồi đáp. Wow, sao băng kìa, đẹp quá, mà hai người đang nói gì vậy? Ở bên cạnh hai người, Son có chút cảm xúc không đồng đều nghi vấn. Mà một bên khác, từ trên trời Sky đang nhanh chóng lao xuống vị trí của kẻ địch với tốc độ siêu thanh. Do di chuyển quá nhanh, công thêm việc không có gió bảo hộ, bộ giáp của cậu bắt đầu rực cháy. Nhưng mà không sao, có khả năng bảo vệ từ mây và khả năng khôi phục từ mặt trời, cậu vẫn có thể tiếp tục kiên trì được. Mặc dù do việc hấp thụ liên tục ánh sáng mặt trời nên giờ cậu trở trên chói sáng chẳng khác gì sao băng cả. Tại một bãi đất trống rất xa thành phố Z, nằm chơi ở dưới mặt đất, quái vật có mơ cũng không bao giờ thấy được cảnh tượng này. Một thiên thạch sáng chói đang ra tốc lao nhanh về vị trí của nó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy được chuyện này, quái vật nhanh chóng phản ứng. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Thiên thạch, đi với vận tốc quá lớn, đã bắt đầu va chạm với mặt đất. Ồ oành, một tiếng rung làm động trời lở đất, vụ va chạm mạnh đến nổi làm toàn bộ cư dân ở phía bên trong thành phố đều có một cảm tưởng giống như vừa có một trận động đất vừa xảy ra vậy. Tại trung tâm vụ va chạm, một cái hố to từ đó mà xuất hiện, ở bên trong hố, lửa vẫn tiếp tục bùng cháy, khói đen vẫn tiếp tục bốc lên nghi ngút. Ngươi thật là luôn khiến ta phải bất ngờ từ lần này cho đến lần khác. Bị bỏng ra đến lộ ra thịt lẫn xương, quái vật để lộ ra một nụ cười đầy chật vật. Một kích này của kỵ sĩ đã khiến nó hoàn toàn bị trọng thương. Đứng phía đối diện nó là đang thở hồng hộc kỵ sĩ cũng không cảm thấy khá hơn là bao. Toàn lực thi triển một kích này, hắn cảm giác thể lực của bản thân đã xuống đáy. Hừ, đang nằm quái vật bỗng nhiên bật dậy, để xem ai là mới là kẻ phải chết trước, nó vẫn còn sung sức lắm. Thân hình vốn đã tàn tạ của quái vật sau đó liền song tới phía kỵ sĩ rồi tung ra một quyền. Phập, kỵ sĩ dùng tay nắm chặt nắm đấm của nó lại. Hắn đỡ được, hắn thế mà lại đỡ được. Liên tục ngạc nhiên, quái vật bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tên kỵ sĩ này luôn luôn mang đến cho nó bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Lần đầu tiên là né được nó, lần thứ hai là đẩy lại được nó, lần thứ ba là có thể chơi đuổi bắt với nó, lần thứ tư là làm nó bị tổn thương, mà lần thứ năm là đỡ được quyền của nó. Tại sao kẻ địch lại có thể tiến bộ một cách thần kỳ như vậy? Nó thật là không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp cảm thấy một quyền của bản thân đã bị hoàn toàn chặn đứng, quái vật liền nghiêng người rồi tung ra một cước dù tay của nó vẫn đang bị giữ chặt. Tất nhiên, hành động tiếp theo của kỵ sĩ không còn khiến nó cảm thấy bất ngờ nữa rồi. Răng rác, một tay nắm chặt nắm đấm của quái vật, tay còn lại nắm chặt cổ chân của nó, kỵ sĩ bắt đầu lên gối rồi đá bay nó ra xa. Con người thật luôn làm ta cảm thấy bất ngờ. Nằm lăn lóc bên trong hố lửa, quái vật phun ra một ngụm máu. Đây coi như là lời chăn chối của nó. Nó nhớ lại lúc nó tha mạng cho kỵ sĩ. Nếu cho nói lại một cơ hội để lựa chọn, liệu nó có hối hận không? Tất nhiên là không, đây là kết thúc của ngươi. Kỵ sĩ hạ giọng, hắn rút ra ba cái biểu tượng rồi gắn vào lại cùng lúc. Phía chân trái của hắn, mây mù bắt đầu tụ hợp. Còn bên chân phải của hắn, ánh sáng cũng bắt đầu ngưng tụ. Kỵ sĩ nhảy lên cao, sau đó đặt hai chân song song cùng nhau dậm xuống vị trí quái vật. Oành, mặc dù chấn động không còn đủ mạnh như trước nhưng cũng đủ khiến quái vật tan xác. Vậy là kết thúc rồi nhỉ, kỵ sĩ thầm nghĩ, hắn nhìn lại bộ giáp đẫm máu của mình rồi lại nhìn về xác quái vật. Xác minh quái vật đã chết, hắn cũng bắt đầu rời đi. Dù sao, đợi ở đây quá lâu cũng sẽ khiến người khác chú ý mất. Tại một nơi tối tăm nào đó, có hai bóng người đang đánh cờ. Hừ, vậy mà diễn viên xiếc cũng đã chết. Tiếp theo là lượt của ngươi đó. Bóng người mũi nhọn có chút bực bội. Hắn dùng quân cờ kỵ sĩ đánh bay đi quân cờ diễn viên xiếc trên bàn. Rồi rồi, để ta chuẩn bị, ta cần sửa sang lại sân đấu huy hoàng kia cái đã. Bóng người cao to khù khờ đáp. Đợi bóng người mũi nhọn đi xong, hắn lấy ra một quân cờ bốc lửa rồi đặt lên trên bàn cờ. Đối diện quân cờ này là một quân cờ hình cây. Có lẽ thời tiết sẽ bắt đầu trở nên oi bức đây. Hắn than thở, dù sao tháng 3 sắp hết rồi. Tiếng chim líu rít báo hiệu hè đến đã bắt đầu ngân vang. Cách chương.